Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Máu ở trong người cũng trở nên nóng lên. Những vuốt ve của Hạ Phong đã đánh thức dục vọng ngủ say nhiều năm trong người của cô. Cô muốn anh vào giờ phút này. Em thật là đẹp. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào khe huyệt. Ngón tay mang theo ma lực ra vào hành lang nhỏ hẹp khiến cô ngâm nga. Lắng nghe tiếng rên rỉ mềm mại của cô, vật nam tính dưới bụng của anh cũng rục rịch ngóc đầu dậy. Anh ngậm lấy hạt đào nhỏ, dùng đầu lưỡi treo chọc, phối hợp với luật động của đầu ngón tay, khiến cô rơi vào trạng thái kích động. Thân thể của cậu ái tĩnh, bị dục vọng đánh thẳng vào mà bừng đỏ. Cô bắt đầu ngọ nguậy toát ra một lớp mồ hôi mỏng trong thân thể trong suốt. Không biết là muốn thoát khỏi nhiệt độ trong cơ thể, hay là muốn quyến rũ người đàn ông bên cạnh, cô vì thân thể khao khát cực độ mà bắt đầu khóc lóc. Thật là nóng, cô cất tiếng kêu. Hãy mở rộng chân ra một chút đi. Hạ Phong bị bắp đùi mềm mại của cô kẹp chặt, trong mắt đen nhìn chằm chằm vào bụi hoa còn dính dịch yêu ướt át. Cậu ái tĩnh kém mở chân ra, từ từ rời đi mấy tấc. Vẫn còn chưa đủ. Ngón tay của anh vẫn còn ở trong cô, luật động lúc nhẹ lúc nặng, cũng không đồng ý thỏa mãn dục vọng cho cô. Cả người cô run lên, hạ thân kịch liệt lay động. Ngón tay của Hạ Phong khẽ xoa, rồi nắn nụ hoa nhạy cảm, khiến cho cơ thể cô theo bản năng mà chuyển động vòng eo. Anh tăng nhanh tốc độ của ngón tay, ra sức trêu đùa nhụy hoa đã ửng đỏ. Giữa hai chân của cậu ái tĩnh đã tràn ra một khối lượng lớn dịch yêu trong suốt thấm ướt ngón tay của anh. Hãy nhìn xem, ướt đẫm. Hạ Phong khoe khoang như đang nhắc nhở cô nhạy cảm như thế nào. Không nghĩ tới hình ảnh khiêu khích lại xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng cô lại không cảm thấy mình bị hạ thấp, ngược lại trong lòng có một chút nôn nao muốn thử. Cô hy vọng Hạ Phong hãy nhanh chóng tiến vào trong cô. Cô cần anh lấp đầy thân thể trong vắng của mình, không để cho cô phải đói khát nữa. Tự như hiểu được ánh mắt khát vọng của cậu ái tĩnh, Hạ Phong rút tay ra khỏi khe huyệt chặt hẹp của cô, ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt. Đặt phái nam cứng rắn của mình nơi ướt át nhất đó, anh không ngừng ma sát ở ngoài cửa huyệt. Làm sao lại chậm vậy? Anh hãy nhanh lên một chút đi. Cô bất an nức nở nghẹn ngào nói. Thật sự là không có sự rụt rè của phụ nữ mà. Mà dù là nói như vậy, nhưng anh vẫn nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của cô. Cô hét lên một tiếng, đau đến không biết phải làm sao. Báu vật hấp dẫn này vẫn còn là sở nữ ư. Hạ Phong không thể nào tin được chuyện này là thật. Nhưng cô chặt kít như vậy, hơn nữa còn có cảm giác phá vỡ lớp màng mỏng. Anh dừng lại động tác, chờ cô thích ứng với sự tồn tại của mình. Em không muốn làm nữa. Trong mắt của cậu ái tĩnh tràn đầy nước, thở hộc hộc để mà cất lời kháng nghị. Kiên nhẫn một chút đi, một lát nữa sẽ không còn đau nữa. Anh ăn chặn cô, không để cho cô ngồi dậy, gắng gượng đem lễ sao thịt không lùi mà tiến tới, quách trương lấp đầy cô. Cô ngước đầu lên nặng nề thở hổn hển. Hạ Phong cũng đổ mồ hôi như mưa, nhưng bộ dáng lấy lòng anh của cô khiến anh cố nén cảm giác hoang sảng khoái, chờ đợi cô thích ứng. Cho đến khi cậu ái tĩnh phát hiện cảm giác đau đớn kịch liệt dần qua đi, cô mới từ từ thả lòng. Thế nhưng lễ giao thiệp khổng lồ của anh vẫn tràn đầy trong khe hẹp của cô. Cảm giác quái dị khiến cô không dám tùy tiện giãy giụa, bởi vì ngay cả hô hấp cũng đụng đến cơ bụng, có thể cảm nhận được anh đang ở bên trong cơ thể của cô. Thấy cô đã thích ứng, Hạ Phong thoáng rút lui ra, rồi sau đó thừa dịp cô buông lòng mà tiến vào hết sức mãnh liệt. Khoái cảm kịch liệt khiến cậu ái tĩnh nhịn không được muốn hét lên, nhưng cô chỉ cắn chặt môi dưới, không để cho âm thanh kích tình thoát ra. Đừng đè nén, anh muốn nghe thấy thanh âm của em. Hạ Phong thở gấp, gia tăng luật động tốc độ, rong ruổi như vào chỗ không người, nhanh chóng ra vào, mang lại cảm giác nhạy cảm, dùng hợp thống khổ cùng với tê dại, các loại vui thích không thể nào diễn tả bằng lời. Đây chính là nguyên nhân mà chị em tốt cô lần lượt có bạn trai sao? Cậu ái tĩnh nắm chặt bả vai của Hạ Phong, chịu đựng sự va chạm cản rỡ của anh, khoái cảm cuồng liệt thi nhau đánh tới bao phủ lấy người cô. Anh mãnh liệt tiến vào, cậu ái tĩnh lên tiếng rên rỉ hưởng thụ cảm giác tiêu hồn này. Rốt cuộc em cũng đã thích ứng rồi. Hạ Phong nâng chiếc mông đẹp của cô lên, rồi lại dùng sức mà tiến vào hoa huyệt có rút của cô. Chậm một chút đi mà. Cô thấp nhẹ giọng cầu xin anh, nhưng lời cầu xin này lại làm cho Hạ Phong nhộn nhạo. Anh cúi người hôn lên môi cô, thắt lưng cũng không ngừng chuyển động. Ý thức của cậu ái tĩnh đã hoàn toàn tan rã. Hạ Phong không ngừng chạy nước rút, khiến cô không khỏi khóc thành tiếng. Vui vẻ hay là thống khổ thật sự là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net